Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 404, ta chi ác. Chỉ vì chờ ngươi, hạ, mặc dù từ hôm nay cuộc sống về sau tiểu nữ hài qua áo cơm không lo. Nhưng nàng lại thường xuyên sẽ muốn lên cái kia đại ca ca. Nàng nghĩ muốn đi kiếm hắn, nhưng lại bị master tộc nhân ngăn lại. Các tộc nhân nói cho tiểu nữ hài, cho dù ngươi tìm được rồi hắn, cũng chỉ sẽ liên lụy với hắn, bởi vì ngươi không cùng hắn ngoài xứng đôi thực lực. Kia thời điểm là tiểu nữ hài tử lần thứ nhất đối thực lực tầm quan trọng có rồi nhận biết. Mạnh lên liền có thể tiếp tục cùng đại ca ca ở một chỗ sao? Tiểu nữ hài ngắn ngủi mê mang sau, hạ quyết tâm, nàng muốn biến mạnh. Ở kia về sau, tiểu nữ hài bắt đầu khắc khổ tu luyện, dựa theo master tộc nội cung cấp tu luyện pháp môn không ngừng cố gắng mạnh lên. Nhưng mà để tiểu nữ hài cảm thấy thương tâm là, vô luận nàng ở tu luyện bên trong cố gắng như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả phản hồi. Phảng phất nàng căn bản cũng không thích hợp con đường tu luyện. Đối với này một điểm, master tộc nhân cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì tiểu nữ hài là hải đại phu nhờ vả giao. Cho nên bọn hắn đối với tiểu nữ hài 10 phần coi trọng. Trong tộc lão càng là tự mình tìm được tiểu nữ hài, dò xét một phen nàng thân thể, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết luận. Nữ hài có thể là hải linh tộc nhân. Ở tộc lão nói đến, trong cơ thể của nàng khả năng chảy xuôi theo một vị vùng biển chi thần mỏng manh huyết dịch, là chân chính thần tộc hậu duệ. Tiểu nữ hài có lẽ không biết mình giá trị, nhưng là master tộc lão lại hết sức rõ ràng. Nguyên bản hắn coi là tiểu nữ hài chỉ là phổ thông hải tộc nhân mà thôi, nhưng là giờ khắc này hắn bắt đầu trưng cầu ý kiến nữ hài thân thế, nghĩ biết rõ lai lịch của nàng đến cùng là cái gì. Tiểu nữ hài không có giữ lại, mặc dù nàng cũng không rõ ràng hải linh tộc là cái gì, lại đại biểu cho cái gì, nhưng vẫn là đem khi còn bé kinh lịch cùng chỗ ở hòn đảo miêu tả đi ra. Đối với cái này, master tộc trưởng lão bắt đầu dò xét tiểu nữ hài thân thế đầu mối, cuối cùng cho ra một cái kết luận, nữ hài thật sự là hải linh tộc nhân. Ở rõ ràng rồi tiểu nữ hài thân thế sau, master tộc lão cáo chi tiểu nữ hài một đoạn cố sự. Mà cố sự bên trong chủ giác liền là hải linh tộc. Đây là một vị nào đó hải thần hậu duệ tộc, càng là nhận đến hoàng tuyền biển chúc phúc chủng tộc. Bọn hắn thân thể chính là chân quý nhất linh dược, là chân chính hải dương con trai. Cái chủng tộc này ở cố sự bên trong đã từng vô cùng cường đại, thế lực cường thịnh nhất thời điểm từng lặng đứng tại cường tộc mọc lên như rừng hoàng tuyền trung tâm vùng biển, cùng các đại đỉnh tiêm hải tộc địa vị ngang nhau. Nhưng mà bởi vì bọn họ thể chất đặc thù, bộ tộc này cuối cùng vẫn là hướng đi rồi mạt lộ, trở thành rồi đông đảo đỉnh tiêm hải tộc khát vọng chân bảo linh dược. Cuối cùng bộ tộc này hủy diệt rồi, tất cả hải linh tộc nhân tất cả trốn cách rồi hoàng tuyền trung tâm vùng biển, phân tán bốn phía tại các vùng biển lớn bên trong. Ở tộc lão miêu tả bên trong, nàng liền là bộ tộc kia hậu nhân. Đồng thời master tộc lão còn khuyên bảo tiểu nữ hài tuyệt đối không nên tự tiện nói ra thân phận của mình rồi, bao quát đối chính mình tộc nhân. Bởi vì tộc lão biết rõ nhân tính tham lam đáng sợ đến cỡ nào, cũng rõ ràng tiểu nữ hài đến cỡ nào chân quý. Sau đó, tộc lão tra duyệt rồi các loại sách vở, thậm chí riêng biệt ra ngoài tìm kiếm thích hợp tiểu nữ hài tu luyện pháp môn, tự mình dạy bảo tiểu nữ hài tu luyện. Chính như tộc lão đoán như vậy, đến từ trung tâm vùng biển hải linh tộc tiểu nữ hài thiên phú cực giai, thậm chí so truyền thuyết bên trong hải linh tộc nhân có lấy càng có ưu thế tú thiên phú tu luyện. Ở master tộc lão trợ giúp xuống, tiểu nữ hài cảnh giới phi tốc kéo lên, rất nhanh đạt tới rồi quỷ đốc, thậm chí không đến trăm năm không đến liền đạt tới rồi quỷ đốc hậu kỳ. Đối mặt như thế có được khủng bố tu luyện tốc độ tiểu nữ hài. Master tộc lão đối tiểu nữ hài đưa ra rồi một điều thỉnh cầu. Phù hộ ta Master nhất tộc vạn năm không suy. Tiểu nữ hài một mực ghi khắc lấy Master tộc lão ân tình. Cho nên nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Thời điểm đó Master tộc lão cười rất vui mừng. Hắn dốc lòng bồi dưỡng tiểu nữ hài vì cái gì chính là giờ phút này. Hắn không phải thánh nhân, càng không khả năng vô tư trả giá. Hết thảy đều là vì rồi giờ phút này nữ hài cam đoan. Hắn tin tưởng, thân là hải linh tộc hậu nhân, còn có lấy tuyệt hảo thiên phú tu luyện tiểu nữ hài có một ngày sẽ đạt tới bọn hắn không cách nào tưởng tượng độ cao, đến rồi kia một ngày. Chính là bọn hắn Master nhất tộc quật khởi thời điểm, Master tộc lão quyết định vô cùng chính xác. Tiểu nữ hài trưởng thành cực kỳ cấp tốc, mỗi ngày đều có mới tiến triển, từng bước một siêu việt rồi tất cả Master tộc nhân, trở thành rồi Master tộc đệ nhất cường giả. Nhưng mà, trừ rồi tộc lão, không có người biết rõ nàng là hải linh tộc hậu nhân. Cái này bí mật thẳng đến tộc chết già đi kia một ngày hắn đều không có nói ra miệng. Bởi vì hắn sợ hãi tộc nhân tham lam sẽ hại chết bọn hắn. Không biết rõ ngược lại càng tốt. Dạng này chủng tộc mới có thể ở nữ hài phù hộ dưới tốt hơn kéo dài tiếp. Mặc dù thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng tiểu nữ hài vẫn như cũ sẽ thường xuyên nhớ tới cái kia như ánh sáng mặt trời vậy ấm áp đại ca. Ca, mười phần nghĩ hắn, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được tộc nhân thảo luận lên cái kia ngu xuẩn ở bên ngoài sự tích, nhưng hắn cũng không còn đến thăm qua nàng, tựa hồ đã sớm đem nàng quên đi. Loại này tưởng niệm tiếp tục rồi ngàn năm. Này thời gian ngàn năm, Master tộc có tiểu nữ hài tọa chấn, đã trở thành vọng hư vùng biển thế lực tối cường một trong. Nhưng mà này thời gian ngàn năm liên quan tới hải đại phu tin tức lại biến mất rồi. Dù là tiểu nữ hài nhiều phiên tìm hiểu đều không thể biết được hải đại phu đến cùng đi đâu. Nhìn thấy hải đại phu mới là nàng nghĩ muốn mạnh lên mấu chốt chỗ ở. Nhưng giờ phút này, cái mục tiêu này lại mất đi rồi tung tích. Thời điểm đó nữ hài trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng. Nàng không thể nào hiểu được vì cái gì hải đại phu sẽ tàn nhẫn như vậy. Cứ như vậy đưa nàng từ bỏ ngàn năm, lại không chịu lại đến gặp nàng một mặt. Phải chăng sớm đã quên đi rồi chính mình? Cũng là tại thời điểm này, gặp nhiều rồi tộc cùng tộc ở giữa chém giết cùng tranh đoạt, tiểu nữ hài làm ra một cái cải biến. Nàng vận mệnh quyết định, đã nhưng ta tìm không được hắn, như vậy ta muốn hắn đến tự mình tìm ta. Hắn ưa thích trừ gian diệt ác, ưa thích làm tốt chuyện, ưa thích làm người tốt. Như vậy ta liền làm ác người, làm ác chuyện, trở thành lớn nhất ác nhân. Ta cũng không tin dạng này hắn còn chưa tới tìm ta. Đây cũng là tiểu nữ hài lúc đó ý nghĩ, trở thành lớn nhất ác nhân. Để cái kia ưa thích trừ gian diệt ác, người tốt, tự mình đến tìm hắn. Tại làm ra quyết định kia một ngày, tiểu nữ hài nói cho Master tộc nhân, nàng nghĩ muốn phát động vùng biển chiến tranh, muốn trở thành vùng biển bá chủ, đem mặt khác tất cả vùng biển thế lực tài phú, tài nguyên toàn bộ cướp đoạt tới đây. Nàng ý nghĩ đạt được rồi Master toàn tộc duy trì. Tất cả Master tộc nhân sớm đã đang chờ đợi cái ngày này. Lúc trước tiểu nữ hài hiện tại đã có quỷ vương cấp thực lực. Bọn hắn sớm đã không cam lòng khuất tại một góc rồi. Thế là, vọng hư vùng biển chiến tranh mở ra rồi. Ở hướng về sau tuế nguyệt bên trong, tiểu nữ hài cũng có rồi một cái tên mới. Cái tên này nhiễm phải rồi đông đảo hải tộc máu tươi. Đại biểu cho tà ác cùng hỗn loạn, cũng đại biểu cho vô cùng cường đại cá nhân thực lực. Nữ đế, cuộc sống về sau, không có người biết rõ tiểu nữ hài này từng có một cái mười phần tên dễ nghe, Hải Nguyệt. tất cả mọi người chỉ biết rõ, nữ đế cũng biết rõ nàng là một cái vì rồi mở rộng thế lực không từ thủ đoạn ác ma. Ở nữ đế thống trị dưới, vọng hư vùng biển tất cả không thần phục hải tộc toàn bộ bị thanh lý. Vạn tộc quy hàng, hỗn loạn vọng hư vùng biển ở kia về sau thống nhất. Nhưng mà nữ đế cũng không vui vẻ, bởi vì nàng làm rồi nhiều như vậy ác chuyện. Cái kia người tốt đã sớm có lẽ tìm tới cửa, vì sao còn chưa tới? Nữ đế vì thế cảm thấy phẫn nộ cùng không hiểu. Thế là, nàng lần nữa phát động rồi chiến tranh. Nàng muốn để chính mình tiếng xấu truyền khắp tất cả vùng biển. Thẳng đến cái kia, người tốt, tìm tới hắn thì ngưng. Ở kia về sau, không ngừng nghỉ đối ngoại chiến tranh mở ra. Vô số hải tộc thế lực phủ phục ở chân của nàng dưới run lẩy bẩy. Mà thế lực của nàng cũng càng ngày càng khổng lồ, cực lớn đến rồi một cái vùng biển đều dung không xuống cấp độ. Nhưng mà nữ đế chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng đã là đại ác nhân rồi. Vì sao còn không có đợi đến hắn? Hắn thật sớm đã quên đi rồi chính mình sao? Nữ đế có chút nản lòng thoái chí. Nhưng dù cho như thế, nữ đế trong lòng vẫn như cũ còn có lấy như vậy vẻ chờ mong. Có lẽ là hắn tại cái khác vùng biển, còn không có nghe được ta tên đâu. Cho nên ở kia về sau, nàng xây dựng rồi hướng về sau vượt ngang ba vùng biển lớn lớn nhất ác thế lực, Minh Hải Quốc. Vẫn như cũ là không ngừng nghỉ chinh phạt, Minh Hải Quốc điên cuồng khuếch trương. Loại này khuếch trương trong con mắt của mọi người là nữ đế cực độ điên cuồng dã tâm bố trí. Nhưng mà chỉ có nữ đế chính mình rõ ràng, nàng chỉ là ở chờ một cá nhân mà thôi. Thương Hải Tang Điền, vạn năm lại vạn năm, đã từng khuất tại một góc Master tộc cũng ở loại này khuếch trương bên trong trở thành rồi Minh Hải Quốc nội mạnh nhất quân đoàn một trong. Mà Minh Hải Quốc cũng đã trở thành ba vùng biển lớn bá chủ. Nhưng nữ đế vẫn như cũ không có đợi đến Hải Đại Phu xuất hiện. Liền ở nàng cảm thấy nản lòng thoái chí thời khắc. Coi là không bao giờ còn có thể nhìn thấy cái kia tuổi nhỏ lúc làm bạn ở bên người đại ca. Ca lúc lại ở một lần đối vùng biển bên ngoài khuếch trương bên trong kinh hỉ thấy được rồi hắn. Một khắc này, kích động. Phẫn nộ, kinh hỉ, tổng cảm xúc ở nữ đế trong lòng cuồn cuộn. Vì rồi giờ khắc này, nàng vì thế chờ đợi rồi hơn 10 vạn năm, mà nàng từ lâu từ lúc trước tiểu nữ hài biến thành rồi thế nhân đều biết đại ác nhân. Thời gian trôi qua, nhưng là nàng đối với Hải Đại Phu tâm thủy chung cũng không cải biến. Để cho nàng cảm thấy vui mừng là, Hải Đại Phu vẫn như cũ không có thay đổi chút nào. Vẫn như cũ là thiện lương như vậy, vẫn như cũ là đang vì hắn người trả giá, chỉ là để cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ là. Hơn 10 vạn năm qua đi, Hải Đại Phu nguyên lai thật sớm đã quên đi rồi nàng. Bởi vì Hải Đại Phu nhìn về phía của nàng ánh mắt bên trong không có một tia quen thuộc. Có chỉ là phẫn nộ cùng không cam lòng. Kia căm thù tầm mắt để nữ đế trong lòng trận trận nhói nhói. Cho nên nàng ra tay rồi, hung hăng mà đem cái này để hắn chờ đợi rồi hơn 10 vạn năm nam tử đánh một trận. Nhưng là nàng không có giết hắn, dù là nàng đã là đại ác nhân rồi, nhưng đối phương là Hải Đại Phu, một cái dù là nàng tiếp qua thống hận cũng sẽ không đi giết người. Tuổi thơ lúc ấm áp, dù là đi qua hơn 10 vạn năm, nàng hiện tại y nguyên nhớ rõ, cho nên nàng thả đi rồi Hải Đại Phu, cũng chuẩn bị kỹ càng, hướng về sau cũng không thấy nữa, từ đó là người qua đường, nhưng là vận mệnh vô thường, cái này để cho nàng thống hận nam nhân vậy mà tìm được rồi nàng, mà lý do là nghĩ muốn làm một cái ác nhân. Này chân thực để nữ đế cảm thấy buồn cười cực kỳ. Cho nên nàng không chút do dự từ chối rồi. Bởi vì nàng so tất cả mọi người rõ ràng, Hải Đại Phu là chân chính người tốt. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Hải Đại Phu lần lượt đến cửa, hướng nàng kể ra nghĩ muốn làm ác người thỉnh cầu. đối mặt đau khổ cầu khẩn Hải đại phu. Vị này người khác trong mắt thiết huyết vô tình nữ đế cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng đồng ý không phải Hải đại phu nghĩ muốn làm cái ác nhân thỉnh cầu. Chỉ là muốn đem hắn lưu tại bên thân mà thôi. Nhưng là hướng về sau trinh phạt bên trong. Nàng chưa bao giờ để Hải đại phu ra tay qua. Bởi vì nàng biết rõ. Hải đại phu không nên là ác nhân. Hắn chỉ là không chiếm được người khác lý giải mà thôi. Hắn nên giữ lại hiền lành bản tâm. Nàng đối với Hải đại phu tâm. Chính như Hải đại phu đối với thiện như vậy thuần túy. Nhưng mà ở Hải đại phu gia nhập sau, Minh Hải quốc nguy cơ nối gót mà tới. Thậm chí cuối cùng địch nhân đã cường đại đến dù là Minh Hải quốc cử quốc đều không thể địch nổi. Cấp độ, nhưng nàng vẫn như cũ không có để Hải đại phu ra tay. Trận này Minh Hải quốc tai nạn rất sắp kết thúc rồi. Bắc Kỳ rút lui. Nhưng là để nữ đế làm sao cũng không nghĩ tới là Hải đại phu lại cho nàng gây tai họa rồi. Vậy mà vụng trộm đi rồi Bắc Kỳ. Lần nữa bốc lên rồi chiến tranh mầm tay và này một lần Bắc Kỳ thần tộc thành viên tự mình đến. Một khắc này nữ đế biết rõ lớn nhất nguy cơ đến rồi. Lúc đó tất cả mọi người coi là nữ đế là bị bước một trận chiến. Lại không biết trên thực tế Bắc Kỳ thần, Bắc tiên cảnh, từng để cho nàng giao ra nhiều lần khi nhục. Hậu nhân băng phong kia người, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ở sống chết tồn vong một khắc này, nữ đế nghĩ đến rồi đã từng bảo hộ lấy hắn, dốc lòng chiếu cố hắn đại ca ca, cho nên nàng cự tuyệt rồi. Cũng cáo chi Bắc tiên cảnh, khi nhục băng phong kia người liền là nàng. Ở biết rõ rồi nữ đế liền là người chính mình muốn tìm sau. Bắc tiên cảnh lúc này mới lên tiếng. Ta chính là thần minh. Không muốn khinh ngươi. Tiếp ta một trường. Tiếp được sống. Tiếp không được chết. Tuổi nhỏ lúc. Ngươi hộ ta. Này một lần. Tới phiên ta. Nữ đế tại thời điểm này không chút do dự làm ra rồi lựa chọn. Dù là biết rõ khả năng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. P.S. Công nhận lão tác viết chuyện bi thảm hay ghê thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.